Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chẫm, không thích này tuyết, canh thứ 3, cầu, mà hệ thống cũng xuất hiện biến hóa. Keng, thành công thăng cấp châu quốc, hệ thống công năng đã đổi mới. Dịch Thiên nhìn về phía hệ thống bảng, vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, châu, độ hoàn thành 6/100, nhân khẩu, 114.638, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong, quan văn, sinh hoạt thường ngày xá nhân, 1, ngũ phẩm, huyện lệnh, 6, thất phẩm, huyện thừa, 6, bát phẩm, chủ bộ, 6, bát phẩm, huyện úy, 6, 9, lại, 60, ngoại thượng quan võ, giáo úy, 2, phẩm, lữ soái, 6, bát phẩm, đội chính, 10, cửu phẩm, hỏa trưởng, 50, lưu ngoại thượng, sĩ binh, 500 lưu ngoại hạ tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 100 năm. Cửu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm, bách tính tăng thọ 30 năm, chờ có hiệu lực, loại cỡ lớn cầu phúc thuật, 21 năm, chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên hơi kinh ngạc, lên cấp châu quốc sau, có thể nói cùng cấp huyện thời sản sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ có nhiều một đống quan văn quan võ, lại còn có tăng thọ công năng. Không trách sẽ hạ xuống thiên kiếp đến. Một số ít người thì thôi. Hiện tại chỉ cần Dịch Thiên đồng ý. Thiên triều hết thảy bách tính đều có thể lập tức nhiều hơn 30 năm tuổi thọ. Mà quan văn quan võ cấp bậc. Cơ bản cùng Đại Đường gần như. Nhưng cũng có nhẹ nhàng không giống. Tỉ như lưu ngoại. Ý vị không đủ tư cách chức quan. Đường triều phân cấp 9. Mà vận triều chia thượng hạ. Lại nhìn quốc vận. Thăng cấp châu quốc sau. Lại có 6 điểm, đây là hắn không nghĩ tới, bởi vì bản thân mới vừa quốc vận liền hầu như hao hết. Này 6 điểm số mệnh hối đoái thành cấp huyện số mệnh, có ít nhất 36 điểm, hẳn là lập thành châu quốc, các huyện vọt tới số mệnh trong nháy mắt bổ sung. Dịch Thiên đoán được, có điều hiện tại không phải nghiên cứu hệ thống thời điểm. Tế Thiên còn không kết thúc đây. Hô, chấm ngoặc kép, gió rét thổi tới. Chẳng biết lúc nào, bầu trời lại hạ xuống lên lông ngỗng tuyết lớn. Phía dưới vô số bách tính đông đến run. Nhưng còn như cuồng nhiệt tôn giáo đồ giống như. Đều sùng kính nhìn phía trên bóng người. Xung quanh liền nhau châu huyện người thầm mắng. Này cái gì quỷ thời tiết? Dịch Thiên nhìn về phía dưới. Thấy mỗi người đều cơ hồ thành người tuyết. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu không khống chế. Này bão tuyết sợ là muốn đông chết không ít người. Hắn thản nhiên nói. Trẫm không thích tuyết lớn. Lời này bị hắn gia nhập sức mạnh. Truyền khắp vị châu. Cũng truyền đến vô số liền nhau châu huyện Đại Đường người trong tai. Vô số người hai mặt nhìn nhau. Ngày này hướng hoàng đế lời này là có ý gì? Không thích thì có ích lợi gì? Ta còn không thích đây. Có Đại Đường bách tính nhỏ giọng thầm thì. Người muốn chết à? Không sợ Đại Đường hoàng đế vỗ một cái thành mảnh vỡ. Hắn người nhà mắng, mới vừa chấn thế tình cảnh, thoáng như còn ở trước mắt đây. Mà thiên triều dân chúng cũng có chút bọn họ cũng không thích này quỷ thời tiết a. Bệ hạ nói lời này để làm gì ý? Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng. Chỉ thấy Dịch Thiên tiếp tục thì thầm. Huy hoàng thiên uy, hữu ta thiên triều, nhật nguyệt ngôi sao, linh quang độc chiếu. Hồi xuân đại địa, tung khắp nhân gian, loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi hồi xuân đại địa, chỉ thấy theo Dịch Thiên tiếng nói. Từng tia một mang theo màu xanh lục óng ánh ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Như đom đóm giống như, dần dần bao trùm toàn bộ vị châu. Lồng ngỗng giống như tuyết lớn, bất chi bất giác dừng lại. Màu xanh lục óng ánh ánh sáng, tung hướng về phía toàn bộ thiên triều. Ấm áp khí tức xuất hiện. Băng tuyết lấy tốc độ cực nhanh hòa tan, đông đến run lẩy bẩy thiên triều dân chúng. Đột nhiên không lạnh, nương, ta hơi nóng. Một cái bao bọc dày đặc đông y phục bé gái, đột nhiên đối với một cái phụ nữ nói. Kỳ thực đâu chỉ nàng một người nhiệt. Nếu nói là mới vừa còn ở dưới không 10 độ. Hiện tại chính là gần như 20 độ. Ăn mặc như vậy dày. Lại bọc đến như vậy kín. Không nóng mới là lạ. Nhưng bọn họ đều không tâm tư bận tâm cái này. Mà là nhìn cái kia đầy trời óng ánh xanh mang. Phảng phất mang theo hơi thở sự sống giống như. Ánh sáng. Chỉ. Ngửi mùi. Liền để hết thảy thiên triều bách tính tinh thần thoải mái. Mà vị châu cảnh nội. Có không ít người là đại đường người. Bọn họ nhìn thấy này một màn kỳ dị. Điên cuồng dùng mũi hấp khí. Bọn họ khát vọng chính mình cũng có thể thoải mái một hồi. Ai biết, hấp đến mũi đỏ lên. Hút vào cũng vẻn vẹn là phổ thông không khí. Chuyện gì thế này à? Tại sao ta hấp không tới? Bọn họ đố kỵ đến phát điên. Ước ao đến phát rồ. Bọn họ khóc, bởi vì các ngươi không phải thiên triều bách tính. Có người tự hào cười nói. Ân, người này là vị nguyên huyện người. Hắn phảng phất nhìn thấy trước đây chính mình. Cũng là mỗi ngày ước ao thiên triều người. Bây giờ hắn nhưng là thiên triều một thành viên. Lúc này, vô số xanh mang tung trên đất. Trơ trụi mặt đất, đột nhiên mọc ra cỏ nhỏ. Có mùa xuân mới có thể mở hoa. Toàn bộ tỏa ra, muôn hồng nghìn tía. Mùi thơm thoải mái. Cây khô mọc ra xanh mầm. Vài con chiêm chiếp ở trên trời vui vẻ bay qua. Sinh mệnh khí tức phả vào mặt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, vô số người chấn kinh rồi. Mới vừa vẫn là một bộ trời đất ngập tràn băng tuyết. Đảo mắt liền trở nên đầy vườn sắc xuân. Gió nhẹ thổi tới, mang theo tia chút ấm áp. Thiên triều bách tính ngẩn ra sau. Toàn bộ hoan hô lên. Có ai đồng ý trong cuộc sống trời đất ngập tràn băng tuyết khí hậu bên trong đây? Đây là cổ đại, nhà, quần áo, chăn, chúng nó giữ ấm tính đều rất bình thường. Vì lẽ đó, hàng năm tuyết rơi, có người đông chết là lại thông thường có điều sự tình. Mà liền nhau châu huyện người, nhìn một chút chính mình vẫn cứ trời đất ngập tràn băng tuyết nhà. Lại nhìn một chút gần trong gang tấc, nhưng cảnh xuân tươi đẹp thiên triều. Này to lớn chênh lệch, nhưng bọn họ vừa khóc. Vì sao ta không phải thiên triều người? Vì sao huyện chúng ta không phải thiên triều? Thật hận a, phảng phất ma chú giống như. Mỗi cái cùng thiên triều giáp giới địa phương. Bọn họ đều sẽ bị to lớn đố kỵ dằn vặt. Vị châu, có chập tối ông lão. Nằm ở giường bệnh, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Trước giường là hắn mà nhi. Con gái, đang không ngừng gạt lệ. Bọn họ là mới nhập vào thiên triều huyện khác bách tính. Cha, các loại bệ hạ phân ruộng, năm nay thu hoạch vụ thu, chúng ta không cần nộp thuế, lập tức liền có ngày lành, người có thể ngàn vạn không thể đi à. Đời này, người đều không hưởng qua phúc đây. Hắn mà con cái nghẹn ngào nhìn trên giường lão nhân, thương tâm cực kỳ, định tây, Dịch Thiên nhìn hoan hô thiên triều bách tính, khẽ mỉm cười, trẫm có việc tốt, các ngươi có muốn hay không muốn. Dân chúng ngẩn ngơ, sau đó bạo phát trời long đất lở giống như la lên. Bệ hạ mỗi dạng ban thưởng, có thể đều là phi phàm đây. Chúng ta muốn, hết thảy mọi người hưng phấn trăm miệng một lời nói. Díu dít, yếu ớt cầu đặt mua. Gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.